Dị Thế Lưu Đài, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 462, phần 452. Chương 452 chương hồi 452 dịch bệnh bùng nổ ngày thứ 8, Makam ở trải qua một ngày trị liệu sau. Đi tả tình huống chuyển biến tốt đẹp, hắn tận mắt nhìn thấy đến tên kia vô giác nhân thiếu niên một. Ngày tới huyệt động 3 lần, sáng sớm, buổi chiều, buổi tối các một lần. Một khi phát hiện nguy hiểm tình huống liền sẽ lập tức trị liệu, trừ cái này ra. Kia mấy cái phụ trách chiếu cố bọn họ vô giác nhân có một cái thường lưu trong động. Còn có ba cái tắc thay phiên ước mỗi tứ giác khi trở về xem xét bọn họ tình huống một lần. Này mấy cái vô giác nhân ăn mặc rất kỳ quái. Trên mặt che khăn vải. Quần áo cũng là trường tụ, bọn họ nôn cùng phân đợi lát nữa bị lập tức quấy phân cho lại sạn đi ra. Ngoài, trên người ô uế. Cũng sẽ thực mau liền có người tới giúp bọn hắn lau, một ngày xuống dưới. Kia mấy cái vô giác nhân cùng kia thiếu niên đều bị vội đến xoay quanh, Makam trộm mà đem thiếu. Niên cùng vô giác nhân làm sự toàn bộ nhớ xuống dưới. Hắn theo bản năng mà cảm thấy này đó đối với trị liệu lần này dịch bệnh rất hữu dụng, hắn càng muốn đạt được phương thuốc, đáng tiếc hắn không hảo trực tiếp hỏi xuất khẩu. Dùng đầu gối tưởng cũng biết kia vô giác nhân sẽ không dễ dàng như vậy giao ra phương thuốc, kỳ thật. Makam thật sự hẳn là hỏi một chút. Nếu hắn hỏi, cái này 8 ngày đại công lao chính là hắn. Đáng tiếc, dịch bệnh bùng nổ ngày thứ 10, Nghiêm Mặc ở Đông Lộ tuyến phong tỏa mang theo tam thôn người tình. Nguyện dựng lâm thời cứu trợ căn cứ, hắn không hề hướng nơi xa đi. Những cái đó bị đuổi đi vô giác nhân cũng không biết từ ai trong miệng được đến tin tức. Biết được bên này có người có thể trị liệu lần này dịch bệnh. Càng ngày càng nhiều ô càn thành vô giác nhân hướng Đông Lộ tuyến phong tỏa tập trung mà đến, Nghiêm Mặc chỉ là an bài cùng trị liệu những người này cũng đã vội đạt được không khai thân, nguyên chiến. Có thể rất đơn giản mà làm ra phòng ở, nhưng hắn cũng không có động thủ. Hắn thậm chí không có trên mặt đất làm ra một cái cung hắn cùng Nghiêm Mặc cư trú vật kiến trúc. Mặt ngoài xem hắn chỉ tìm một cái không lớn sơn động. Làm cái ngăn cách, đơn giản thu thập một chút mà chỉ có Nghiêm Mặc biết. Mỗi khi hắn trở về nghỉ ngơi khi, chỉ cần đẩy ra cái kia ngăn cách dùng. Nhìn như trầm trọng bình phong tảng đá lớn. Mặt sau chính là một cái phi thường rộng mở, râm mát, khô ráo, sạch sẽ không gian. Nguyên chiến thậm chí còn ở vách núi người khác chú ý không đến địa phương khai mấy cái cửa sổ. Bảo đảm trong động lấy ánh sáng cùng thông gió, Nghiêm Mặc lại đem hầu bao phô đệm chăn chờ vật lấy. Ra tới bố trí một chút. Này huyệt động thoải mái độ đã không thua gì hắn ở Cửu Nguyên nơi. Nháy mắt từ huyệt động thăng cấp vì động phủ, bên ngoài sơ thăng ánh mặt trời thông qua trên vách. Núi đá mở cửa sổ bắn vào động phủ. Nghiêm Mặc nhắm mắt lại đem đè ở trước ngực cánh tay ném đến một bên. Trợn mắt xoay người từ trên giường đá xuống dưới, một con bàn tay to sờ lên hắn trần trụi vòng eo. Ở hắn phía sau lưng cùng bụng nhỏ gian hoạt tới đi vòng quanh, Nghiêm Mặc mở ra cái tay kia. Cầm lấy một bên ghế đá thượng áo vải thô quần hướng trên người bộ, cao lớn thân thể nhẹ nhàng không. Tiếng động mà rơi xuống trên mặt đất, xả quá bố y tùy tiện một hệ. Đơn cánh tay lộ ở bên ngoài, bên hông hệ một cây dây thừng, vạt áo chỉ che khuất đùi, này phó ăn mặc cùng Tây Đại Lục người cơ bản thống nhất. Bất quá cũng không phải sở hữu Tây Đại Lục người đều không mặc quần. Những cái đó cưỡi chiến thú chiến sĩ đều có cùng loại quần lót rơi xuống, nguyên chiến mặc tốt quần. Áo liền bắt đầu dán hắn tư tế đại nhân quấy rối. Trong chốc lát đem tay vói vào trong lòng ngực hắn. Trong chốc lát lại lôi kéo hắn lưng quần, Nghiêm Mặc lần lượt đem hắn tay ném ra tới. Nam nhân lại làm không biết mệt mà lần thứ hai dán lên đi, sớm. Ôm lấy hắn, nhẹ cọ hắn, sáng sớm sao, tinh lực luôn là thực tràn đầy. Cảm giác như thế nào? Còn hành, Nghiêm Mặc kéo mặt sau này chỉ siêu cấp đại tay nải đi đến rửa mặt trước đài. Liền cảm lạnh nước sôi bắt đầu rửa mặt, còn hành là có ý tứ gì? Đại tay nải dính hắn không bỏ, chính là đầu óc càng thanh tỉnh. Suy nghĩ càng nhanh nhẹn, trí nhớ càng tốt ý tứ. Mới ăn vào một buổi tối, có thể có bao nhiêu biến hóa lớn. chính ngươi không phải cũng nói ngươi dùng 3 ngày thời gian mới hoàn toàn hấp thu kia trái cây năng lượng sao? Nghiêm Mặc buông ly nước rửa mặt, ân. Hảo, chớ có sờ. Tối hôm qua ngươi sấn ta không thể động còn không có làm đủ. Không đủ, tối hôm qua ta liền làm một lần, đừng không biết xấu hổ. Lão tử không phản ứng. Ngươi còn một người làm được như vậy hài. Mặc, đừng nói kỳ quái nói, Nghiêm đại tư tế một cái tát chống lại nam nhân duỗi lại đây đầu. Đánh răng, không đánh răng súc miệng không chuẩn hôn ta. Không soát, dơ quỷ. Hai người chính nháo thành một đoàn, đại nhân, bên ngoài quen thuộc lớn giọng vang lên. Lại có một nhóm người lại đây đâu. Ngài muốn hay không ra tới xem một chút. Ta lập tức liền tới. Nghiêm Mặc nắm lên xúc miệng ly chụp đến nguyên chiến ngực. Thân thể vừa chuyển, lưu đi ra ngoài, bên ngoài giản dị cỏ tranh phòng đã có chút quy mô. Nhìn tựa như một cái cư trú phi thường tập trung đại hình thôn xóm, mới tới một đám vô giác nhân gần 100, bên trong không ít đều là hài tử cùng nữ nhân. Lão nhân không nhiều lắm, nhưng cũng có gần 10 người. Như thế hiếm lạ sự. Gần nhất mấy ngày chạy nạn lại đây vô giác nhân phần lớn đều là thanh tráng. Lão nhân cơ hồ không có. Hài tử cũng ít, Nghiêm Mặc đem này nhóm người nhân viên cấu thành quét tiến đáy mắt. Lúc này mới đi đánh giá bọn họ dẫn đầu người. Kia dẫn đầu người ước chừng 30 trên dưới. Có lẽ thực tế tuổi càng tuổi trẻ một chút. Thân thể cao gầy. Lớn lên không tính nhiều anh tuấn. Nhưng người có vẻ thực trầm ổn. Có một đôi rất lớn lỗ tai. Hậu sư một lóng tay đối phương. Thô giọng nói giới thiệu. Đại nhân. Đây là ta cùng ngài nói qua Tây Thành nha quan. Nghiêm Mặc nhớ tới người này. Hậu sư nói người này còn tính chiếu cố bọn họ này đó thôn xóm vô giác nhân. Ít nhất so với Đông Thành nha quan muốn hảo rất nhiều, kia nha quan chủ động hành lễ. Kẻ hèn tịch dương, gặp qua đại nhân, Nghiêm Mặc không biết người này nhân phẩm rốt cuộc như thế nào. Nhưng xem hắn có thể mang theo gần 100 người tìm được hắn nơi này. Quan trọng nhất chính là này 100 người hơn phân nửa trở lên còn không phải thanh tráng. Chỉ điểm này là có thể nhìn ra người này tâm địa không xấu. Lại còn có tương đối có năng lực, ngươi mang đến người chung có bao nhiêu đã xác định hoạn thượng. Dịch bệnh, Nghiêm Mặc duỗi tay ý bảo. Vừa đi vừa hỏi, Tịch Dương tựa hồ không dự đoán được thiếu niên như thế trực tiếp. Nhưng hắn thực mau liền tiếp thượng câu chuyện. Những người này cũng chưa sinh bệnh. Sinh bệnh ta đều không có mang lại đây, Nga. Nghiêm Mặc quay đầu xem hắn, Tịch Dương có thể nhìn ra thiếu niên thái độ một chút liền lãnh đạm. Không ít. Trong lòng đột nhiên dâng lên hy vọng, thử thăm dò nói, người bị bệnh đều ở khá xa địa phương, ta nghe nói bên này có biện pháp trị liệu. Nghiêm Mặc bỗng nhiên cười, người không tồi, Tịch Dương cảm giác quái dị, thiếu niên rõ ràng ăn mặc cùng hắn giống nhau vải bố quần áo. Nhưng đối phương nói chuyện thái độ lại làm hắn có loại cùng hữu giác quý tộc nói chuyện cảm giác. Không phải nói thiếu niên ương ngạnh kiêu căng. Mà là hắn có một loại lâu cư thượng vị khí chất, Tịch Dương tự nhận gặp qua quý tộc cùng thị thần. Không ít, hắn biết rõ loại khí chất này cùng phong phạm. Không có nội tình, tưởng trang đều trang không ra, Nghiêm Mặc. Ta trước nhìn xem ngươi này nhóm người. Nếu đều không có bị bệnh, ta sẽ làm hậu sư cho các ngươi an bài chỗ ở. Chờ an bài hảo này nhóm người sau. Ngươi lại mang ta đi nhìn một cái những cái đó người bệnh. Không cần lo lắng, chỉ cần làm tốt dự phòng. Này bệnh không có gì đáng sợ. Dùng dược, khỏi hẳn độ cũng rất cao, đúng vậy. Tịch Dương trong thanh âm lộ ra vui sướng. Người nhà của hắn còn có mặt khác sinh bệnh vô giác nhân đều được cứu rồi. Hy vọng vị này không biết từ đâu tới đây thần sử đại nhân thật sự có thể giống đồn đãi nói như vậy. Thần, ta trước cho ngươi xem. Nếu ngươi không có việc gì. Đợi chút liền đi theo ta. Ta bên này khuyết thiếu nhân thủ. Nếu ngươi nguyện ý, có thể lưu lại hỗ trợ, Tịch Dương thoáng một tự hỏi. Gật đầu, ta nguyện ý, Nghiêm Mặc là thật thiếu nhân thủ. Vô giác nhân đại khái bị hữu giác nhân áp chế quán. Bọn họ rất nhiều người làm việc đều phi thường khô khan. Thường thường một cái mệnh lệnh mới có thể làm một việc. Còn muốn dạy bọn họ rất nhiều biến mới có thể giáo hội, tương đối có thể sử dụng hậu nữ cố tình là Qua địa thôn thôn vu, bọn họ thôn trưởng năng lực lại không cường. Hậu nữ trước mắt chỉ có thể lưu tại oa địa thôn, mặt khác hai thôn thôn trưởng cùng thôn vu cũng muốn phân biệt quản chính mình trong thôn sự tình. Bọn họ có thể rút ra nhân thủ giúp hắn, tự mình ra trận lại không có khả năng, lão nhân hách năng lực cũng không tồi. Đáng tiếc ngôn ngữ không thông, tạm thời chỉ có thể coi như thư từ qua lại quan dùng, kết quả liền tạo thành trước mắt hắn trong tầm tay duy nhất có thể sử dụng cũng chỉ có một cái hậu sư. Nhưng hậu sư tính cách hấp tấp, làm việc tùy tiện, người như vậy có thể làm mãnh đem, lại không thích hợp vụn vặt chính vụ. Mà hắn hiện tại yêu cầu chính là có thể xử lý các loại vụn vặt sự tình. Điều hòa cùng quản lý các vô giác nhân hành chính quản lý giả. Tịch Dương nhìn đi lên tựa hồ so hậu sư cường một chút, Nghiêm Mặc cũng là ôm dùng dùng xem tâm tư đã mở miệng. Lại nói, nhân gia cũng không nhất định nguyện ý lưu lại. Nói không chừng sự tình ổn định sau liền sẽ mang theo hắn kia nhóm người rời đi, mà Tịch Dương còn lại là từ chính mình ích lợi góc độ xuất phát. Ở hắn xem ra trong khoảng thời gian ngắn khẳng định phải ở lại chỗ này. Cùng với nghe người khác chỉ huy, không bằng chính mình trên tay nắm có nhất định quyền lực. Như vậy cũng có thể nhiều giúp chính mình cùng chính mình kia nhóm người nhiều mưu một chút chỗ tốt. Đến nỗi về sau, ai biết về sau sẽ như thế nào. Cứ như vậy, một cái mời tùy ý, một cái đáp ứng cũng không có trải qua cẩn thận tự hỏi. Lúc này hai người đều không có nghĩ đến bọn họ hôm nay đơn giản ước định thế nhưng thành một cái truyền kỳ bắt đầu. Dịch bệnh bùng nổ ngày thứ 11, Y Phàm đại sư ở trong phủ đi tới đi lui. Hắn đã xác định kia vô giác nhân thiếu niên để lại cho hắn dược thật sự dùng được, mà thành chủ đã 3 ngày đều không có lộ diện. Bên ngoài chỉ có thể thấy thành chủ huynh đệ Ocan Arthur ở trong thành 4 phía thu quát tài vật, hiện giờ muốn rời thành. Không ngừng vô giác nhân, chính là hữu giác nhân cũng đến giao ra một tiệt bút tài sản. Nếu không Arthur liền không thả người ra khỏi thành, Arthur dám ở trong thành như vậy không kiêng nể gì, Y Phàm có thể liệu định thành chủ nhất định xảy ra chuyện. Rất có thể tựa như trong thành đại đa số hữu giác nhân giống nhau lây bệnh thượng dịch bệnh, Y Phàm đại sư bước chân một đốn, nắm chặt trong tay dược bình. Hắn quyết định, hắn muốn lại đi cầu kiến thành chủ một lần. Arthur đem Y Phàm đại sư chắn trở về. Mặc hắn nói như thế nào đều không cho hắn thấy thành chủ, Y Phàm đại sư giận. Nhưng vì thành chủ, vì trong thành như vậy nhiều hữu giác nhân, hắn chính là nhịn. Arthur đại nhân, ta xác thật có việc gấp cầu kiến thành chủ. Thành chủ có phải hay không bị bệnh? Đại vu có phải hay không không có cách nào? Ta có dược, chẳng sợ thử một lần. Ngươi có dược? Cái gì dược? Dùng được sao? Lấy tới ta nhìn xem. Arthur vươn tay, Y Phàm đại sư mặt trầm xuống. Ta muốn gặp đến thành chủ mới có thể đem dược giao ra, hừ. Ta đại ca nói, hắn bất luận kẻ nào đều không thấy. Sở hữu sự tình ta đều có thể tiện nghi xử trí. Ngươi có dược liền giao cho ta. Ta xác định không phải độc dược mới có thể đưa cho ta đại ca. Rốt cuộc ngươi chính là thu vô giác nhân vì học đồ hữu giác nhân. Ai biết ngươi cái này dược có hay không vấn đề. Ô Càn Arthur, ta kêu ngươi một tiếng đại nhân. Bất quá là bởi vì ngươi là thành chủ đệ đệ. Ngươi nói chuyện tốt nhất chú ý một chút. Y Phàm đại sư tính tình lại hảo, lúc này cũng có chút nhịn không được, như thế nào? Ngươi tưởng sấm thành chủ phủ, Y Phàm đại cốt khí sư, đừng cho là ta đại ca cho ngươi 3 phần mặt mũi. Ngươi liền thật sự có thể kỵ đến ta Ô Càn Arthur trên đầu tới. Tin hay không ta hiện tại khiến cho ngươi lấy kẻ phản bội danh nghĩa đem ngươi bắt lên. Ngươi có thể thử xem. Y Phàm đại sư phía sau hộ vệ tức khắc bày ra phòng thủ tư thái, Ô Càn Arthur vung tay lên. Người tới, đem bọn họ đều cho ta bắt lại. Arthur đại nhân, thành chủ phủ nhị quản sự nôn nóng hô to. Đáng giận thành chủ cùng tổng quản sự toàn bộ bị bệnh. Hiện giờ trong thành thế nhưng đã không có thể áp chế Ô Càn Arthur người. Mà hắn thân là nhị quản sự, chỉ có thể khuyên can. Lại không cách nào điều động thành binh ngăn trở Arthur. Cố tình Arthur thế nhưng dưỡng một đám không dưới 100 tên hộ vệ. Này đó hộ vệ cũng chỉ nghe hắn, Arthur kêu đến càng cao. Động thủ, Y Phàm đại sư, đại vu cho mời. Khẩn cấp thời điểm, một con loại nhỏ cốt điểu bay đến Y Phàm trước mắt. Miệng phun nhân ngôn, ô càn Arthur lại kiêu ngạo. Cũng không dám kiêu ngạo đến thần điện trên đầu. Thấy ma yết đại vu phái dẫn âm điểu. Arthur đối Y Phàm đại sư phóng lời nói. Tính ngươi gặp may mắn. Y Phàm đại sư hít sâu khí. Nói cái gì cũng chưa lưu. Quay đầu liền đi. Hắn không biết ô càn Arthur nơi nào tới tự tin dám như vậy đắc tội hắn. Nhưng hắn sẽ làm hắn biết được tội một người đại cốt khí sư kết cục là cái gì, ô càn thành thần. Điện ma yết đại vu mở ra dược bình nghe nghe. Lại một lần hỏi đến. Người thật sự được cùng đại gia tương đồng dịch bệnh. Mà cái này dược trị hết ngươi. Ta khẳng định, Y Phàm đại sư cũng lại một lần hồi phục ma yết đại vu đem dược bình nhẹ nhàng. Phóng tới trên bàn. Ta làm ngươi tới là tưởng kỹ càng tỉ mỉ hỏi một chút ngươi cái kia vô giác nhân học đồ sự, đại vu. Ngài xin hỏi, ta biết gì nói hết, mà yết đại vu từ Y Phàm đại sư lần đầu tiên nhìn thấy nghiêm mặc khi bắt đầu hỏi. Hỏi đến cực kỳ kỹ càng tỉ mỉ, ngươi nói hắn lúc sau đi vài gia tiệm thuốc. Mà yết đại vu mãnh mà đề cao thanh âm, là. Ta cửa hàng quản sự bồi hắn đi đâu mấy nhà cửa hàng. Ngươi có biết hay không hắn mua cái gì? Ta biết, cửa hàng quản sự trở về liền cùng ta nói. Y Phàm đại sư sớm có chuẩn bị. Từ chữ vật cốt khí trung móc ra một vòng tấm da dê. Hắn mua dược thảo tên đều ở mặt trên. Ta lại tự mình đi kia mấy nhà tiệm thuốc xác minh một bên. Hẳn là giống nhau không lậu, thật tốt quá. Mà yết đại vu bay nhanh mà tiếp nhận tấm da dê. Từ đầu tới đuôi nhìn kỹ một lần. Lại chuyển giao cấp bên người một người thị thần. Ngươi nhìn xem, này đó dược vật đối với ngươi nghiên cứu chế tạo dược vật hay không hữu dụng. Kia thị thần xem đến càng cẩn thận. Kỳ quái, mặt khác dược thảo hắn phần lớn đều chỉ cần 1 đến 3 cây. Thả đại đa số đều là tiên dược hoặc là sống loại. Chỉ có kéo mạn thảo, hắn mua 102 cây. Cái này lượng rất có thể là kéo mạn thảo toàn bộ chữ hàng lượng, kéo mạn thảo. Thị thần ngẩng đầu, trước kia chưa bao giờ có nghe nói qua kéo mạn thảo có thể trị bệnh. Ngài cũng biết kéo mạn thảo là từ Đông Đại Lục mang đến quý hiếm dược thảo. Chỉ có bảo vệ xung quanh vương đô bạch giác tộc Lạc Lan thành thần điện mới có thể đào tạo. Các nơi dược thảo cửa hàng gửi đều rất ít, thả giá cả sang quý. Mua nó người chỉ sợ cũng luyến tiếc dùng nó làm nghiên cứu, người có phải hay không hoài nghi kéo. Mạn thảo chính là chủ trị lần này dịch bệnh dược thảo. Mà yết đại vu hỏi, thị thần, liền tính không phải, cũng là chi nhất, nếu không vô pháp giải thích kia vô giác nhân vì cái gì lập tức mua nhiều như vậy kéo mạn thảo, ma. Yết đại vu đối một khác danh thị thần hạ lệnh, đi trong thành sở hữu thảo dược cửa hàng dò hỏi. Xem ai ra còn có kéo mạn thảo. Toàn bộ mua tới. Đúng vậy, kia am hiểu dược vật thị thần lại lắc đầu. Kéo mạn thân thảo tới liền ít đi. Trong thành chỉ có gò cao khắp nơi thảo dược cửa hàng có hóa. Mà kia vô giác nhân thiếu niên đi chính là nhà này, đáng giận. Mà yết đại vu nắm tay, hắn không phải đáng giận. Bên ngoài mặt thôn xóm những cái đó vô giác nhân nhiễm bệnh giả số lượng tới xem. Điểm này kéo mạn thảo nếu thật sự hữu dụng, chỉ sợ còn chưa đủ. Thị thần thực sự cầu thị, Y Phàm đúng lúc vào lúc này chen vào nói. Đại vu, ta cảm thấy kia hài tử đối chúng ta hữu giác nhân cũng không có cái gì ác ý. Lúc trước khi đi hắn liền tưởng nói cho ta phương thuốc. Nhưng hắn mới nói một cái. Ma Cam tướng quân liền. Khụ, nghĩ đến Ma Cam chính là ma yết đại vu con trai độc nhất. Y Phàm đại sư khó mà nói hắn nói bậy. Lâm thời sửa lời nói. Nghe nói kia hài tử hiện tại liền ở phía đông thôn xóm. Có lẽ chúng ta có thể phái người đi tìm hắn. Dùng cốt tệ, dùng ma cốt, dùng nguyên tinh. Luôn có thể đả động đồ vật của hắn. Ta nguyện ý mang đội qua đi cùng hắn mua thuốc phương. Bất quá ta hy vọng tất cả mọi người nghe ta. Không có mệnh lệnh của ta ai đều không được vọng động, mà yết đại vu trầm mặc đại vu. Chúng ta phái đi Minh Nguyệt Thành người còn không có trở về. chỉ sợ vị kia đại dược sư hiện tại không ở Minh Nguyệt Thành. Thị thần nhắc nhở hắn, Y Phàm đại sư lại nói, kia hài tử cho ta này bình dược nói là dùng cho lúc đầu bệnh trạng. Ngài cũng nói thành chủ hiện tại bệnh nặng, này dược đưa qua đi chỉ sợ cũng không có quá lớn hiệu quả. Ta qua đi nói không chừng có thể thỉnh hắn trực tiếp lại đây cấp thành chủ chẩn bệnh cùng luyện dược. Ta cho rằng ngươi sẽ trộm đi gặp hắn. Mà Yết Đại Vu nhìn về phía Y Phàm đại sư, Y Phàm đại sư cười nhạo, ta không phủ nhận chờ ta mới vừa có thể rời giường ta liền có cái này ý tưởng. Nhưng Ô Càn A Thơ đem ta xem đến thực khẩn, mà Yết Đại Vu thở dài. Tìm hai cái bệnh tình so nhẹ. Trước thử xem này dược dược hiệu hay không đối mỗi người đều dùng được. Sau đó lại trình cấp thành chủ, ta có điểm lo lắng. Kia Ô Càn A Thơ khống chế thành chủ phủ. Hôm nay ta như vậy nói. Hắn cũng chưa làm ta thấy đến thành chủ. Nếu hắn không nghĩ làm thành chủ khỏi hẳn, Y Phàm điểm đến mới thôi, Ô Càn A Thơ. Mà Yết Đại Vu lộ ra nhàn nhạt cười lạnh, thả làm hắn làm ầm ĩ mấy ngày. Chờ thành chủ hảo lại thu thập hắn cũng không muộn. Nửa ngày sau, Ô Càn thành Trung Hưng khởi một cái tân lời đồn đãi, ngươi biết không? Có vô giác nhân làm ra chữa bệnh phương thuốc, cái gì? Đây là thật sự, phương thuốc nội dung là cái gì? Người biết Y Phàm đại sư phía trước thu cái kia vô giác nhân học đồ đi. Nghe nói trên tay hắn có trị liệu dịch bệnh vu dược. Y Phàm đại sư cũng sinh bệnh. Đã có thể dựa kia vô giác nhân lưu lại vu dược thực mau lại khỏi hẳn. Cái gì? Thiệt hay giả? Này dược còn có sao? Kia vô giác nhân hiện tại ở nơi nào? Trong thành không khí càng ngày càng kịch liệt. Tất cả mọi người truyền thuyết chuyện này. Cũng ở xác định thật giả, cuối cùng sở hữu lời đồn đãi đều tụ tập thành một câu. Cái kia Y Phàm đại sư vô giác nhân học đồ trên tay có thể trị liệu bách bệnh vu dược. Mà người khác hiện tại liền ở phía đông vô giác nhân thôn xóm. Hết chương.